Siêu cấp tội phạm, chương 308, Hoàng cực cửu tràm, góc truyện audio.com. Tảng sáng ngày thứ hai, Lâm Phi liền đăng nhập vào cơ giáp đế quốc sớm. Hắn phát tin cho công ty game, hy vọng muốn quyết chiến một lần với thú vương bách thú đế quốc trên cơ giáp đế quốc. Công ty game cơ giáp đế quốc lập tức bắt đầu vận động lần thi đấu này. Đầu tiên, bọn họ làm một video cho thiên hạ đệ nhị đã. Trong video, thiên hạ đệ nhị điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào, xuất hiện tại một chiến trường vừa mới kết thúc. Lâm Phi mở thiết bị thông tin nói lớn, Hoàng cực cửu tràm chẳng qua chỉ có vậy. Thú vương bách thú đế quốc, ông dám chiến đấu một trận với tôi trong cơ giáp đế quốc không? Video ngắn này lập tức được post lên mạng. Thiên hạ đệ nhị, chiến thần cơ giáp mới của Thiên Long Liên bang không ngờ dám khiêu chiến hoàng giả bách thú đế quốc. Bách thú đế quốc nhận được khiêu chiến của thiên hạ đệ nhị xong, lập tức thông báo cho thú vương. Thú vương trầm tư rất lâu, cuối cùng nói với bộ hạ, cho thiên hạ đệ nhị biết, một tháng sau, trong cơ giáp đế quốc, tôi sẽ đánh bại hắn. Lâm Phi khi nhận được thời gian thi đấu liền sắp xếp huấn luyện. Hắn mang khoang hình chứng có máy quay video mini vào bên trong nhà tù dưới đất. Tiểu Man, bắt đầu tỉ thỉ cơ giáp nhé. Thế là một tháng trôi qua, Lâm Phi dựa vào dị năng, không ngừng chiến đấu với Ngô Tiểu Man. Sau đó thông quan video để xem Ngô Tiểu Man, học thành công 9981 chiêu hoàng cực cửu tràm. Trước ngày so đấu một ngày, Thú Vương đi tới bệnh viện đón con trai mình về. Ngô Địch trải qua một tháng điều dưỡng, hôm nay đã xuất viện, trở lại hoàng cung. Thú Vương nói với Ngô Địch, Hoàng Nhi, hoàng cực cửu tràm là chiêu công kích mạnh nhất, sở dĩ con thất bại bởi thiên hạ đệ nhị là vì năng lực điều khiển cơ giáp của hắn mạnh hơn con. Không phải là vấn đề chiêu thức, ngày mai để phụ hoàng báo thù thay con, quyết đấu đỉnh cao bắt đầu rồi. Lâm Phi điều khiển cơ giáp Thanh Long Hào, Thú Vương bách thú đế quốc điều khiển cơ giáp Hoàng Tuyền xuất hiện trong phòng đấu sơ cấp của cơ giáp đế quốc. Trên triệu người xem đang theo dõi trận quyết đấu này, thánh nữ tà giáo ám phi hoa lúc này đang ngồi trước TV. Xem trận quyết đấu này, Lâm Phi à, chỉ cần anh thắng trận này là thánh giáo có tiền xây dựng hạm đội rồi. Thần ơi, xin chúc phúc cho tín đồ của người nhé. Hai bàn tay của ám phi hoa tạo thành hình chữ thập mà cầu nguyện. Chiến đấu bắt đầu rồi, Thú Vương điều khiển cơ giáp Hoàng Tuyền. Triển khai công kích mãnh liệt Thanh Long Hào, mặc dù hắn vẫn dùng hoàng cực cửu tràm nhưng tốc độ công kích lại tăng lên vô số lần. Một chiêu chém ngang mãnh liệt tới phần eo của Thanh Long Hào. Hôm nay Lâm Phi chiến đấu với Thú Vương là vì khiến hắn tức tới mức không còn tự lo sinh hoạt được. Bởi vậy hắn biết không thể dùng một đòn hạ sát như bình thường được. Thế nên hắn bắt đầu điều khiển cơ giáp né tránh liên tục. Dựa vào sự quen thuộc đối với hoàng cực cửu tràm trong 2 năm nay, Thanh Long Hào dưới sự điều khiển của hắn, di động cực nhanh, kiếm năng lượng trong tay cũng vung lên ngăn cản, keng, đao kiếm va chạm, Thanh Long Hào bị một đòn đánh lùi về phía sau 10 thước. Người xem thấy còn chưa đợi Thanh Long Hào ổn định bước chân, cơ giáp Hoàng Tuyền phía đối diện lại vung đao bổ tiếp. Bình luận viên thấy tình huống này, lập tức nói, một chiêu đã qua, kỷ lục thiên hạ đệ nhị chỉ cần một chiêu hạ gục đối thủ đã bị phá vỡ. Lúc này không ngờ thiên hạ đệ nhị không có cơ hội công kích. Hắn hoàn toàn bị áp chế rồi. Đối mặt với chiến thần chính thức của bách thú đế quốc, thiên hạ đệ nhị đã lâm vào khổ chiến. Thú vương bắt đầu công kích mãnh liệt, 9981 chiêu liên tục thi triển ra với Thanh Long Hào. Thanh Long Hào dưới công kích của hắn, không ngừng lui lại phía sau, lại lui lại phía sau tiếp, người chơi bách thú đế quốc lúc này bắt đầu hoan hô rồi. 2 năm rồi, trên 100 trận chiến, thiên hạ đệ nhị vẫn một chiêu hạ sát đối thủ, tạo thành áp lực quá lớn cho bọn họ. Hôm nay rốt cục áp lực kia đã có thể được phát tiết ra ngoài rồi. Thú vương, người là mạnh nhất, một đao chém chết hắn. Một đòn chết luôn à, sao không đánh ra xem, sao không đâm thẳng nữa đi, Thú Vương ra tay, cho dù mày là thiên hạ đệ nhị thì cũng đã sao. Thú vương chúng tao là thiên hạ đệ nhất, người chơi thiên long liên bang lúc này đều lo lắng cho thiên hạ đệ nhị. Trong cơn lốc đao pháp điên cuồng, thiên hạ đệ nhị liên tục thua mà rút lui. Chiến đấu tiếp diễn, thú vương càng đánh càng sợ hãi. Hắn đã thi triển ra 60 chiêu hoàng cực cửu trảm rồi mà thiên hạ đệ nhị điều khiển cơ giáp thanh long hào vẫn không bị thương. Mặc dù hắn vẫn luôn lui về phía sau, vẫn luôn phòng thủ, chiến đấu tiếp diễn, hủy thiên diệt địa, thú vương phát ra chiêu cuối cùng của huyện công. Một ánh đao đánh xuống từ không trung, Lâm Phi điều khiển thanh long hào miễn cưỡng trốn thoát, mặt đất bị đao bổ thành một đường nứt dài. Lúc này Lâm Phi đã đầu đầy mồ hôi rồi, liên tục điều khiển cơ giáp trốn 81 sát chiêu. Mỗi lần tránh thoát đều hao phí thể lực kinh người. Chấm, ha ha, thú vương, ông đã thi triển xong 81 chiêu hoàng cực cửu trảm rồi. Tôi cũng học hết rồi, tôi thi triển lại một lần, ông xem có chỗ nào còn chưa ổn thì bảo tôi nhé. Nói xong câu này, Lâm Phi bắt đầu vung kiếm năng lượng lên. Cầm như đao mà đánh tới. Chiêu thứ nhất của hoàng cực cửu trảm, Lâm Phi thông qua thiết bị phát thanh hô lên, vừa thi triển một chiêu này. Đương nhiên Lâm Phi thi triển còn chưa thuần thục, một chiêu này bị thú vương tránh được. Sau khi tránh thoát khỏi một chiêu này, trong lòng thú vương kinh ngạc không thôi. Hoàng cực cửu trảm là tuyệt học cận chiến đệ nhất thiên hạ. Đối thủ trước mắt không ngờ chỉ nhìn một thi triển một lần mà đã học được. Điều này không có khả năng, không có người chỉ dạy, làm sao hắn tính toán ra được cách xuất chiêu này chứ? Lúc này thú vương còn không biết, có người dạy hoàng cực cửu trảm cho Lâm Phi mỗi ngày 10 lần trước khi ngủ. Mà chuyện thú vương thấy càng không thể xảy ra lại phát sinh trước mặt ông. Thiên hạ đệ nhị không ngừng thi triển hoàng cực cửu trảm. Hơn nữa chiêu nào cũng đều không sai. Chiến đấu sau đó. Thú vương không còn lòng muốn đánh nữa. Hủy thiên diệt địa, Lâm Phi thi triển chiêu cuối cùng của hoàng cực cửu trảm. Đao kiếm va chạm, thú vương cũng dùng một chiêu tương tự để ngăn cản. Một chiêu này đã bỏ qua tất cả tư thế phòng ngự. Bằng tốc độ nhanh nhất, tốc độ cao, khí thế mạnh trực tiếp đến trước đối phương. Giết chết hắn, hai người đồng thời thi triển chiêu này. Vốn thú vương chiếm ưu thế vì mức độ lão luyện của chiêu thức nhưng lúc này trong lòng hắn hỗn loạn. Chiêu thức thi triển ra chỉ được 8 phần uy lực như bình thường. Lâm Phi điều khiển cơ giáp chém lên tay trái của đối phương. Thú vương cũng chém một đao lên tay trái của Lâm Phi. Hoàng cực cửu trảm chẳng qua chỉ có vậy. Lão thú vương à, tôi đã thi triển một lần rồi. Ông thấy tôi thi triển có sai gì không? Nếu không sai thì ngày mai tôi sẽ chuyển giao 81 chiêu này cho quân đội Thiên Long Liên bang. Để toàn quân học tập, Lâm Phi ngừng công kích, cười ha hả nói, cách chương.